Twilight Series tập 3, Nhật Thực, chương 11, Truyền Thuyết, Góc Chuyện Audio.com. Cậu định ăn cái xúc xích ấy à? Paul hỏi Jacob. Trong khi mắt cậu ta dán chặt vào cái tô trống trơ. Jacob nghiêng lưng tựa vào đầu gối tôi và nghịch cái xúc xích mà cậu đã xuyên vào một cái móc kim loại thẳng. Những ngọn lửa chạy liếm dọc theo lớp da phồng rộp lên của nó. Cậu bật ra một tiếng thở dài và vỗ nhẹ bụng mình. Bằng cách nào đó mà nó vẫn bằng phẳng. Mặc dù tôi đã bỏ qua không đếm biết bao nhiêu cái xúc xích mà cậu đã ăn trước cái thứ 10. Không tính đến cái túi khoai tây chiên ngoại cỡ hay cái chai bia 2 lít. Tớ cho là Jack nói chậm chậm tớ no đến mức muốn nôn ra. Nhưng tớ có thể ép nó xuống. Dù chẳng thích thế một chút nào. Cậu thở dài buồn bã. Mặc dù sự thật là Paul đã ăn ít nhất thì cũng nhiều như Jacob. Anh ta trừng mắt và tay anh ta cuộn lại thành nắm đấm. Sid Jacob bật cười, đùa đấy, Paul, đây, cậu búng cái xiên tự chế ngang qua vòng. Và một chuyện hiển nhiên, tôi chắc mẩm thế nào nó cũng rớt cái phịch, hạ cách một cách an toàn trên bãi cát. Nhưng Paul đã khéo léo chộp lấy nó ngay mà chẳng lấy một chút khó khăn. Việc lui tới. Gặp gỡ những con người khéo léo, tỉ mỉ, chăm chút đem đến cho tôi một mớ hỗn lộn trong đầu. Mọi thứ cứ quay quanh tôi một cách không đúng với trật tự của nó. Cảm ơn Paul nói, và cơn bực dọc hình như đã chấm dứt cuộc sống của nó sau một khoảng thời gian ngắn ngủi ngự trị trong Paul. Lửa nổ tanh tách, lún sâu hơn vào cát, mùi màu cam lấp mánh, chói sang cứ tí tách bùng lên cùng ngọn lửa. Nó tạo nên một cảm giác thật lạ, một thứ gì đó, rất tương phản với màu trời đen. Cũng thật lạ, tôi đã không hề chú ý rằng mặt trời đã lặn từ bao giờ. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi đã muộn như thế nào rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất thời gian, ở cùng với những người bạn quy oai, thoải mái hơn tôi tưởng. Trong lúc tôi và Jacob để cái xe của tôi xuống Gaza. Và cậu thừa nhận một cách thảm não rằng cái mũ là một ý tưởng tuyệt mà cậu chưa hề nghĩ tới. Tôi đã bắt đầu lo lắng về việc cùng cậu xuất hiện ở tiệc lửa trại. Tự hỏi rằng giờ đây liệu những người sói có xem thôi như một kẻ phản bội? Liệu họ có nổi giận với Jacob vì đã mời tôi? Liệu tôi có phá hỏng bữa tiệc? Nhưng khi Jacob kéo tôi ra khỏi cánh rừng tới chỗ vách đá họp mặt. Nơi mà lửa đã cháy sáng hơn cả mặt trời phía đám mây đen. Thật tự nhiên và dễ chịu. Hay, cô gái ma cà rồng. Embry lớn tiếng chào tôi. Tin nhảy lên, giơ tay ra để đẹp tay. Biết anh gọi là high five. Là kiểu hai bàn tay đánh vào nhau. Đó là kiểu làm thân mật. Và thơm vào mà tôi. Emily siết chặt lấy tay tôi khi chúng tôi ngồi xuống chỗ đất cứng lạnh cạnh cô và Sam. Khác với một vài lời than phiền trêu chọc, hầu hết là từ Paul, về việc giữ các kẻ uống máu hôi thối. Tôi được đối xử như người thuộc về nơi đây. Cũng không chỉ có những đứa trẻ có mặt, Billy cũng ở đây. Cái xe lăn của ông được đặt vào một vị trí dường như là phần đầu tự nhiên của cái vòng. Bên cạnh ông, trên một cái ghế gập vải ba tít, trông mỏng manh, là Wilson, người ông tóc bạc, kin lớn. Sue Clearwater, người quả phụ của ông bạn Harry của Charlie, ngồi bên cạnh ông, hai đứa con của bà, Lear và Seth, cũng ở đây, ngồi trên đất giống như những người còn lại chúng tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên, nhưng giờ cả ba người họ đều đã rõ về bí mật. Cái cách mà Billy và Kin lớn nói chuyện với Sue, với tôi nghe như thể bà đã thay thế vị trí của Harry trong hội đồng. Phải chăng điều đó đã khiến những đứa con của bà tự động trở thành thành viên của bí mật cộng đồng lớn nhất của Lapus? Tôi tự hỏi Lear cảm thấy khó chịu như thế nào khi ngồi đối diện chỗ Sam và Emily ở cái vòng. Gương mặt xinh xắn của cô chẳng để lộ một cảm xúc gì. Nhưng cô chẳng bao giờ nhìn ra khỏi đám lửa. Nhìn vào nét mặt hoàn hảo của Lear, tôi không thể nhịn được việc so sánh chúng với khuôn mặt bị phá hỏng của Emily. Lear đã nghĩ gì về những vết sẹo của Emily, khi mà bây giờ cô đã biết được sự thật phía sau chúng? Phải chăng nó giống như sự công bằng trong mắt cô? Seth Clearwater bé nhỏ chẳng hề nhỏ một chút nào nữa. Với cái sự khổng lồ, nụ cười hạnh phúc tâu toét và cái tầm vóc cao, lênh khênh của mình, cậu nhắc tôi nhớ nhiều đến một Jacob trẻ hơn. Sự giống nhau này khiến tôi mỉm cười, và sau đó thở dài. Phải chăng Seth cũng phải chịu đựng cái cuộc sống đổi thay của cậu giống như những chàng trai còn lại? Phải chăng cái tương lai đó là lý do cậu và gia đình cậu được phép ở đây? Cả đàn sói đều ở đây. Sam và Emily của anh ta, Paul, Embry, Kim, và Jared cùng với Kim, một cô gái xinh xắn. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Kim. Hơi nhút nhát, hơi giản dị, cô có một khuôn mặt rộng, chủ yếu toàn xương gò má, với đôi mắt quá nhỏ để cân xứng với chúng. Mũi và miệng cô đều quá đầy đặn cho vẻ đẹp truyền thống. Mái tóc ngang của cô thưa và lơ thơ trong gió dường như không bao giờ dịu đi trong đỉnh núi. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Nhưng sau vài giờ trông thấy Jared nhìn Kim, tôi chẳng thể tìm ra sự giản dị ở cô gái này nữa. Cái cách mà anh ta nhìn cô, nó giống như một người đàn ông bị mù lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Giống như một bí ẩn vừa tìm được lời giải đáp, giống như người mẹ lần đầu nhìn thấy mặt đứa con mới sinh của mình. Đôi mắt ngạc nhiên của anh ta làm tôi thấy được những thứ mới mẻ về cô. Da cô trông giống như màu lụa nâu đỏ trong ánh lửa như thế nào? Những đường cong của đôi môi cô hoàn hảo ra sao? Làm sao mà hàm răng trắng của cô tì vào nhau như thế? Đôi hàng mi của cô dài như thế nào? Trải lên má cô mỗi khi cô nhìn xuống. Màu da của Kim đôi khi đậm hơn khi cô bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Jared. Và thật khó khăn cho cô để ngó anh mặt sang hướng khác. Né ánh nhìn của Jared, nhìn họ, tôi cảm thấy như tôi đã hiểu hơn những thứ mà Jacob đã nói cho tôi về những ảnh hưởng trước đó. Thật khó khăn khi phải kháng cự lại mức độ phạm tội và yêu quý. Giờ Kim dựa đầu vào ngực Jared, tay anh ta vòng quanh cô. Tôi tưởng tượng là cô ấy sẽ rất ấm ở đó. Muộn rồi, tôi thì thào với Jacob. Đừng bắt đầu như thế. Jacob nói thầm lại, mặc dù bằng cách nào đi nữa chắc chắn nửa nhóm đủ nhạy cảm để nghe thấy chúng tôi. Phần tuyệt nhất đang tới. Phần tuyệt nhất là gì? Em sẽ nuốt cả một bầy cừu à? Jacob phá ra cười với một giọng trầm trầm. Khan khan, không, đó là phần cuối. Chúng ta không gặp nhau chỉ để ăn hết số thức ăn đáng giá cho một tuần. Đây là một cuộc họp hội đồng chuyên môn. Đây là lần đầu tiên của Kim. Và cậu ta chưa hề nghe những câu chuyện này. Ồ, cậu ta đã nghe đấy. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cậu ta biết đó là sự thật. Điều đó có xu hướng khiến anh chàng chú ý hơn. Kim và Seth cũng là lần đầu tiên nữa. Những câu chuyện à, Jacob lỉnh ra phía sau cạnh tôi. Nơi tôi tựa vào một cái mỏm đá thấp, cậu vòng tay qua vai tôi và nói đều đều thấp hơn vào tai tôi. Những lịch sử mà bọn em luôn nghĩ là truyền thuyết, cậu nói, những câu chuyện về cách tụi em tới được đây. Đầu tiên là câu chuyện về những chiến binh linh hồn, giống như lời thì thầm của Jacob là lời giới thiệu vậy. Bầu không khí bất ngờ thay đổi xung quanh đống lửa cháy thấp. Paul và Emily ngồi thẳng hơn. Jared thúc nhẹ khuỷu tay vào Kim và sau đó dịu dàng kéo cô thẳng dậy. Emily đưa ra một cuốn sổ mép xoắn ốc và một cái bút. Trông chính xác như một học sinh chuẩn bị cho một bài giảng quan trọng. Sam cuộn nhẹ bên cạnh cô, nên anh ta tỏ ra như chỉ huy giống như Kim lớn. Người đã ngồi bên cạnh anh ta, và bỗng nhiên tôi nhận ra là những người lớn của hội đồng không chỉ có ba. Mà là bốn, Leah Clearwater, khuôn mặt cô vẫn như một chiếc mặt nạ xinh đẹp nhưng không cảm xúc. Nhắm mắt lại, không giống như cô mệt, nhưng nó giúp cô tập trung. Người anh em của cô nghiêng về phía những trưởng lão một cách háo hức. Ngọn lửa nổ tách, bắn ra những tàn lửa lấp lánh vào màn đêm. Billy đằng hắng, và không giới thiệu gì nhiều hơn lời thì thầm của con trai ông. Bắt đầu kể câu chuyện bằng chất giọng ấm áp và trầm của mình. Những từ chút ra chính xác, như thể ông đã thuộc lòng chúng, nhưng cũng đầy cảm xúc nhịp nhàng, giống như một bài thơ được trình bày bởi chính người sáng tác ra nó. Từ đầu, người Quy Voi đã là những con người nhỏ bé, Billy nói, và chúng ta vẫn là những con người bé nhỏ. Nhưng chúng ta không bao giờ biến mất, bởi vì trong máu của chúng ta luôn có những điều kỳ diệu. Nó không phải lúc nào cũng là sự biến đổi hình dạng. Điều đó đến muộn hơn. Đầu tiên, chúng ta là những chiến binh tinh thần. Trước đó tôi chưa bao giờ nhận ra sự uy nghiêm có trong giọng của Billy Black. Dù bây giờ tôi đã nhận ra rằng sự uy tín ấy luôn ở đây. Cái bút của Emily lướt nhanh qua những trang giấy khi cô cố gắng theo kịp ông. Ngay từ khi bắt đầu, bộ lạc đã định cư ở bến tàu này và trở thành những người đóng tàu khép léo và những ngư dân. Nhưng bộ lạc lại quá nhỏ, và cái bến này lại rất giàu cá. Có những bộ lạc khác thèm muốn vùng đất của chúng ta. Và chúng ta thì quá ít người để giữ nó. Một bộ lạc lớn tiến đánh chúng ta và chúng ta phải lên tàu để chạy trốn họ. Kahelera không phải là chiến binh linh hồn đầu tiên, nhưng chúng ta không nhớ những câu chuyện đến trước anh ta. Chúng ta không nhớ ai là người đầu tiên khám phá ra sức mạnh này. Hay là nó đã được sử dụng như thế nào trước cái cuộc khủng hoảng này. Kahelera là người thủ lãnh linh hồn đầu tiên trong lịch sử của chúng ta. Trong lúc khẩn cấp ấy, Kahelera đã sử dụng phép thần diệu để bảo vệ vùng đất của chúng ta. Anh ta và tất cả những chiến binh của mình rời khỏi tàu. Không phải thân xác của họ, mà là linh hồn của họ, những người phụ nữ xem chừng thân thể họ và những đợt sóng. Và những người đàn ông mang linh hồn của họ trở lại bến cảng của chúng ta. Họ không thể chạm vào bộ lạc đối địch kia, nhưng họ có những cách khác. Những câu chuyện kể lại rằng họ có thể thổi những cơn gió lớn vào trại của kẻ địch. Họ có thể tạo ra những tiếng la hét lớn trong gió làm khiếp sợ kẻ thù. Những câu chuyện cũng kể lại rằng động vật có thể trông thấy những chiến binh linh hồn và hiểu được họ. Động vật có thể làm theo mệnh lệnh của họ. Kahelera mang theo đội quân linh hồn của mình và chút những sự tàn phá vào những kẻ xâm phạm. Bộ lạc xâm lược này có một bầy chó lớn. Lông dày mà chúng dùng để kéo xe trượt tuyết ở vùng băng phía Bắc. Những chiến binh linh hồn làm những con chó chống lại chủ của chúng và sau đó đem đến một trận đánh úp bất ngờ phá hoại mạnh mẽ từ những hang núi. Họ dùng những cơn gió gào thét để giúp những con chó gây rối con người. Những con chó và trận đánh đã thắng. Người sống sót giải rác, gọi bến tàu của chúng ta là một nơi ghê tởm. Những con chó trở về với hoang dã khi những chiến binh linh hồn của chúng ta giải thoát cho chúng. Người quy voi quay trở lại thân thể của họ với những người vợ của mình. Chiến thắng, những bộ lạc gần bên khác, bộ lạc Hatoh và Maka, đã làm một thỏa thuận với bộ lạc quy voi. Họ không muốn gì với pháp thuật của chúng ta. Chúng ta sống trong hòa bình với họ. Khi một kẻ thù tới đánh, những chiến binh linh hồn sẽ đuổi họ đi. Nhiều thế hệ qua đi, và đến thủ lĩnh linh hồn lớn cuối cùng, Taha Aki, anh ta được biết đến bởi sự thông thái, và bởi là một người hòa bình, mọi người sống tốt và mãn nguyện trong sự bảo vệ của anh ta. Nhưng có một người, Utlapa, không hề hài lòng, một tiếng huýt gió vang lên quanh ngọn lửa. Tôi quá chậm chạp để có thể thấy nó bắt đầu từ đâu. Billy phớt lờ nó và tiếp tục với truyền thuyết. Utlapa là một trong những chiến binh linh hồn mạnh nhất của thủ lĩnh Taha Aki. Một người đầy sức mạnh, nhưng cũng là một người tham lam. Hắn ta nghĩ mọi người nên dùng sức mạnh của họ để mở rộng vùng đất của mình. Để biến bộ lạc Hatoh và Maka trở thành nô lệ và xây dựng lên một đế chế. Giờ đây, khi mà những chiến binh ở trạng thái linh hồn, họ biết được suy nghĩ của nhau. Taha Aki đã thấy những gì Utlapa mơ tưởng, và nổi giận với Utlapa. Utlapa được lệnh phải rời khỏi mọi người và không bao giờ được sử dụng linh hồn của mình một lần nữa. Utlapa là một người khỏe mạnh, nhưng những chiến binh của thủ lĩnh lại đông hơn hắn. Hắn không có lựa chọn nào ngoài việc phải ra đi. Kẻ bị ruồng bỏ giận dữ trốn vào khu rừng gần đó. Đợi cơ hội để trả thù người thủ lĩnh. Ngay cả khi đang sống trong hòa bình, người thủ lĩnh linh hồn vẫn phải cảnh giác bảo vệ người của anh ta. Thông thường, anh ta sẽ đến một vùng đất thiêng, một nơi bí mật trên những ngọn núi. anh ta sẽ để thể xác mình phái sau và quét xuống xuyên qua những khu rừng và dọc theo bờ biển. Chắc chắn rằng chẳng có mối đe dọa nào đến gần cả. Một ngày khi Tahaaki ra đi để thực hiện trách nhiệm của mình, Utlapa đã đi theo. Đầu tiên, Utlapa chỉ đơn giản là muốn giết người thủ lĩnh, nhưng kế hoạch này có những hạn chế của nó. Chắc chắn là những chiến binh linh hồn sẽ tìm và giết hắn. Và họ có thể đuổi theo nhanh hơn là hắn có thể chạy trốn. Khi hắn trốn vào những tảng đá và trông thấy người thủ lĩnh chuẩn bị rời khỏi thể xác mình, một kế hoạch khác nảy đến với hắn. Tahaaki rời khỏi thân thể mình ở một nơi bí mật và bay cùng những cơn gió để canh chừng cho người của anh ta. Utlapa đợi cho tới khi hắn chắc chắn rằng người thủ lĩnh đã một khoảng cách xa cùng linh hồn của mình. Tahaaki ngay lập tức biết rằng Utlapa đã bước vào thế giới tinh thần cùng mình. Và anh cũng biết luôn cả kế hoạch giết người của hắn. Anh vội vã quay trở lại nơi bí mật. Nhưng những cơn gió không đủ nhanh để cứu anh ta. Khi anh ta trở lại, thân thể anh ta đã biến mất, thể xác của Utlapa bị bỏ nằm lại đó. Nhưng Utlapa không để cho Tahaaki một lối thoát, hắn đã cắt cổ của xác mình bằng đôi tay của Tahaaki. Tahaaki đi theo thể xác mình xuống núi, anh ta hét lên với Utlapa, nhưng Utlapa phớt lờ anh như anh chỉ là một cơn gió. Tahaaki thất vọng khi Utlapa thấy vị trí của anh như một thủ lĩnh của bộ lạc Quy Voi. Trong vài tuần, Utlapa không làm gì ngoài việc chắc chắn rằng mọi người đã tin hắn là Tahaaki. Và sau đó những thay đổi bắt đầu. Chỉ dụ đầu tiên của Utlapa là cấm những chiến binh bước vào thế giới tinh thần. Hắn nói rằng hắn có một giấc mơ cảnh báo nguy hiểm. Nhưng thật ra là hắn sợ. Hắn biết rằng Tahaaki sẽ đợi cơ hội để nói ra câu chuyện của mình. Utlapa cũng sợ bước vào thế giới tinh thần, biết rằng Tahaaki sẽ đòi lại thể xác của mình, cho nên giấc mộng về những cuộc xâm lược với đội quân linh hồn của hắn trở thành không thể. Và hắn kiếm sự hài lòng của bản thân trong việc cai trị bộ lạc. Hắn trở thành một gánh nặng, yêu cầu những thứ mà Tahaaki không bao giờ đề nghị. Từ chối ở cạnh những chiến binh của anh, cưới một người vợ trẻ thứ hai và thứ ba, mặc dù vợ của Tahaaki vẫn còn sống, vài thứ không nghe theo bộ lạc, Tahaaki nhìn trong sự tức giận và không làm gì được. Cuối cùng, Tahaaki cố gắng giết thể xác của mình để cứu bộ lạc của anh khỏi sự quá đà của Utlapa. Anh mang một con chó sói giữ từ trên núi xuống, nhưng Utlapa trốn sau những chiến binh của hắn. Khi con sói giết một người đàn ông trẻ bảo vệ cho kẻ thủ lĩnh giả mạo, Tahaaki cảm thấy đau khổ, anh ra lệnh cho con sói bỏ đi. Tất cả những câu chuyện kể lại với chúng ta rằng là một chiến binh linh hồn chẳng phải là một thứ dễ dàng gì. Nó đáng sợ nhiều hơn là thích thú khi phải rời bỏ thể xác một người. Đó là lý do tại sao họ chỉ dùng pháp thuật của mình trong những trường hợp cần thiết. Những chuyến đi đơn độc của người thủ lĩnh là một gánh nặng và sự hy sinh. Trở nên vô hình rất mất phương hướng, không thoải mái, đáng sợ, Tahaaki đã rời xa thân thể mình quá lâu khiến anh ta đau đớn về mặt này. Anh cảm thấy như mình bị đọa đày, không bao giờ đi qua vùng đất cuối cùng nơi tổ tiên anh ta đang đợi chịu đựng trong cái thế giới hư vô mãi mãi. Có một con sói lờn đi theo linh hồn của Tahaaki khi anh ta lượn vòng và quằn quại đau đớn trong rừng. Con sói rất lớn trong loài của nó, và rất đẹp, Tahaaki bỗng nhiên ghen tị với con vật không biết nói ấy. Ít nhất thì nó cũng có một thân xác, ít nhất thì cũng có một cuộc sống. Ngay cả là cuộc sống của động vật thì cũng tốt hơn là cái tình trạng ý thức trống rỗng kinh tởm này. Và sau đó Tahaaki đã có một ý tưởng làm biến đổi tất cả chúng ta. Anh ta yêu cầu được ở chung với nó, được chia sẻ, con sói đã đồng ý. Tahaaki chui vào thân thể con sói với sự thanh thản và biết ơn. Đó không phải là cơ thể con người của anh, nhưng nó tốt hơn là trạng thái trống rỗng trong thế giới tinh thần. Như một, người đàn ông và con sói quay trở lại ngôi làng trên bến tàu. Mọi người bỏ chạy trong sợ hãi. la hét những chiến binh đến. Những chiến binh tới chỗ con sói cùng với giáo mác của họ. Butlapa, tất nhiên, lẩn trốn an toàn, Tahaaki không tấn công những chiến binh của anh ta. Anh lùi chậm chậm từ chỗ họ, nói bằng đôi mắt của mình và cố kêu những bài hát của người của anh. Những chiến binh bắt đầu nhận ra con sói không phải là một con vật bình thường. Rằng phải có một linh hồn tác động vào nó. Một chiến binh già hơn, một người đàn ông tên là Yud, quyết định không tuân lệnh yêu cầu của kẻ thủ lĩnh giả mạo và cố gắng giao thiệp với con sói. Ngay khi Yud bước vào thế giới tinh thần, Tahaaki rời khỏi con sói. Con vật đợi sự quay trở lại của anh, để nói chuyện với ông ta. Yud ngay lập tức hiểu được sự thật, và chào đón người thủ lĩnh thật sự của ông trở về nhà. Đúng lúc ấy, Butlapa tới để xem con sói đã thua hay chưa. Khi hắn ta thấy Yud bất động trên đất, xung quanh là những chiến binh bảo vệ, hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn rút lấy con dao và chạy tới giết Yud trước khi ông ta có thể trở lại thể xác mình. Tên phản bội, hắn hét lên. Và những chiến binh không biết phải làm gì. Thủ lĩnh đã cấm những chuyến đi tâm linh. Và đó là quyết định của thủ lĩnh sẽ phải trừng phạt những kẻ không vâng lời như thế nào. Yud nhảy vào xác của mình. Nhưng Utlapa đã đâm con dao vào cổ của ông và một tay bịt miệng ông. Thể xác của Tahaaki rất mạnh. Và Yud thì quá yếu vì tuổi tác. Yud không thể nói ngay cả một từ để cảnh báo những người khác trước khi Utlapa khiến ông im lặng mãi mãi. Tahaaki nhìn thấy linh hồn của Yud trượt đi tới vùng đất cuối cùng đã chán ngẽn với Tahaaki vĩnh viễn. Anh cảm thấy một cơn thịnh nộ tột cùng, dữ dội hơn bất cứ thứ gì anh ta đã cảm thấy trước đó. Anh chui vào con sói lớn một lần nữa dự định sẽ xé toạc cổ của Utlapa ra. Nhưng khi anh hòa cùng con sói, một phép thuật lớn nhất đã xảy ra. Sự tức giận của Tahaaki là sự tức giận của con người. Tình yêu anh dành cho người của mình và sự căm ghét anh dành cho kẻ áp bức quá lớn so với cơ thể của một con sói. Qua con người, con sói dùng mình, và, trước con mắt sừng sốt của những chiến binh và Utlapa, biến đổi thành một con người. Anh ta là sự giải thích cho linh hồn của Tahaaki. Butlapa cố gắng bỏ chạy, nhưng Tahaaki Dax có sức mạnh của con sói trong thân thể mới của mình. Anh tóm lấy tên trộm và nghiền nát linh hồn hắn trước khi hắn kịp nhảy ra khỏi cái thân thể bị đánh cắp. Mọi người vui mừng khi họ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tahaaki nhanh chóng trả mọi thứ về đúng chỗ, lại làm việc với người của mình và trả những người vợ trẻ về với gia đình. Chỉ có một thay đổi anh giữ lại là sự chấm dứt của những chuyến đi bằng linh hồn. Giờ thì anh biết là quá nguy hiểm khi cái tư tưởng đánh cắp một cuộc sống đã tồn tại ở đây. Những chiến binh linh hồn cũng không còn nhiều hơn. Từ điểm này, Tahaaki đã hơn một con sói hay một con người. Họ gọi anh là Tahaaki con sói lớn, hay Tahaaki người đàn ông linh hồn. Anh đã dẫn dắt bộ lạc của mình trong rất nhiều năm, bởi anh ta không già đi. Khi những mối nguy hiểm đe dọa, anh sẽ lấy hình dạng sói của mình để chiến đấu hoặc đe dọa kẻ thù. Mọi người sống trong hòa bình. Tahaaki sinh rất nhiều con trai, và một trong số đó nhận thấy rằng, sau khi họ đạt tới tuổi trưởng thành, họ, cũng vậy, có thể biến hình thành sói. Những người sói đều khác nhau. Bởi vì họ là những linh hồn sói và phản ánh con người bên trong họ. Vậy đó là lý do vì sao Sam lại toàn màu đen. Kim thì thầm qua răng, cười tâu toét, tim đen, lông đen, tôi quá chú tâm vào câu chuyện. Thật là hơi sốc khi quay trở lại hiện tại, quay lại với cái vòng xung quanh ngọn lửa tàn. Với một sự kinh ngạc khác, tôi nhận ra rằng cái vòng này được tạo thành bởi sự vĩ đại của Tahaaki. Và một dòng dõi, cháu trai, tàn lửa thi nhau bắn tung tóe lên bầu trời đen kịt. Chúng run rẩy và bay nhảy, tạo ra những hình dạng chúng tôi hầu như có thể đoán ra được. Và cái màu lông sô-cô-la của cậu thì phản ánh điều gì? Sam nói thầm lại với Kim, cậu ngọt ngào như thế nào à? Billy phớ lờ những lời nhạo báng của họ, một số người con trai trở thành chiến binh như Tahaaki. và họ cũng không già đi. Những người khác, không thích sự biến đổi, từ chối gia nhập vào đàn người, sói, những người này lại bắt đầu già đi, và bộ lạc phát hiện ra rằng những người sói có thể già đi nếu như họ từ bỏ phần linh hồn sói của họ. Taha Aki đã sống một cuộc đời dài bằng ba ông già. Anh ta lấy người vợ thứ ba sau cái chết của người thứ hai, và tìm thấy ở cô người vợ tinh thần thật sự của mình. Dù anh cũng yêu những người khác, cái này lại là một thứ gì đó rất khác. Anh ta quyết định từ bỏ linh hồn sói của mình để có thể chết khi bà cô ấy đã chết. Đó là vì sao phép thuật này đến với chúng ta. Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Ông nhìn vào Kin Adra lớn, người đang xoay chuyển trên ghế của mình, dựng thẳng đôi vai mỏng manh của ông. Billy uống nước từ một cái chai nước và lau khô trán mình. Cây bút của Emily không bao giờ do dự khi cô viết láu dữ dội trên tờ giấy. Đó là câu chuyện về những chiến binh linh hồn. Tin lớn bắt đầu bằng một giọng nam cao nhỏ nhẹ. Đây là câu chuyện về sự hy sinh của người vợ thứ ba. Nhiều năm sau khi Taha Aki từ bỏ linh hồn sói của mình, anh ta đã là một ông già. Rắc rối bắt đầu ở phía bắc, với tộc Maka. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi của bộ lạc họ đã biến mất. Và họ đổ lỗi cho những người sói bên cạnh, những người mà họ ghê sợ và không tin tưởng. Những người sói vẫn có thể đọc được suy nghĩ của nhau khi ở hình dạng sói, giống như tổ tiên của họ khi ở trạng thái linh hồn. Họ biết rằng không ai trong số họ có lỗi. Taha Aki cố gắng xoa dịu thủ lĩnh Maka, nhưng có quá nhiều sợ hãi. Taha Aki không muốn có một cuộc chiến tranh dưới tay mình. Ông giao nhiệm vụ cho đứa con trai lớn nhất, Taha Uy, đi tìm kẻ có tội thực sự trước khi cuộc chiến bắt đầu. Taha Aki để cho 5 người sói khác trong đàn của mình tham gia cuộc tìm kiếm xuyên những ngọn núi, tìm bất cứ dấu hiệu nào sai lầm của người Maka. Họ ngang qua một thứ mà họ chưa bao giờ chạm trán trước đó. Một thứ mùi lạ, ngọt ngào trong rừng đốt cái mũi của họ bằng những cơn đau. Tôi co lại một chút gần Jacob hơn. Tôi thấy trên khóe miệng cậu giật lên hài hước, và tay cậu vòng chặt quanh tôi. Họ không biết cái sinh vật nào lại để lại mùi như vậy. Nhưng họ đi theo nó. Tin lớn tiếp tục, chật giọng run run của ông không oai nghiêm như của Billy. Nhưng nó có một sự khẩn cấp gấp gáp kỳ lạ. Mạch của tôi nhảy lên khi giọng của ông ta nhanh hơn. Họ tìm thấy dấu vết yếu ớt của mùi hương con người và máu người, dọc lối mòn. Họ chắc chắn đó là đối thủ mà họ đang tìm. Cuộc hành trình dẫn họ đi xa khỏi vùng phía bắc nên Taha Uy gửi nửa đàn những người trẻ nhất trở về bến tàu để báo cáo với Taha Aki. Taha Uy và hai người anh em của cậu không quay trở lại. Những người anh em trẻ hơn đi tìm những người lớn hơn, nhưng chỉ tìm thấy sự im lặng. Taha Aki xót xa những đứa con của mình, ông muốn trả thù cho cái chết của những đứa con trai. Nhưng ông đã quá già, ông đến chỗ người Maka trong bộ quần áo tang và nói với họ mọi chuyện đã xảy ra. Thủ lĩnh Maka tin vào nỗi đau khổ của ông, và sự căng thẳng kết thúc giữa hai bộ tộc. Một năm sau, hai thiếu nữ người Maka biến mất trong cùng một đêm. Người Maka, những người sói quy oai ngay lập tức. Những người tìm thấy cái mùi ngọt ngọt trong làng Maka. Những người sói tiếp tục đi săn. Chỉ có một người trở lại. Đó là Yaha Uta, đứa con lớn nhất của người vợ thứ ba của Taha Aki. Và là người trẻ nhất trong đàn. Cậu ta mang về một thứ chưa bao giờ thấy ở quy oai. Một cái xác cứng, lạnh, kỳ lạ mà cậu ta chỉ mang về vài phần. Tất cả những người mang dòng máu của Taha Aki, ngay cả những người không bao giờ biến thành sói, đều có thể ngửi thấy cái mùi của sinh vật chết ấy. Đây là kẻ thù của người Maka. Yaha Uta mô tả lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu và những người anh em của cậu đã tìm ra sinh vật ấy. Kẻ trông giống như một con người nhưng lại cứng như đá hoa cương. Cùng voi hứ hai người con gái của Maka, một cô gái đã chết, nhợt nhạt và trắng toát trên đất, người kia thì nằm trong tay của sinh vật đó. Miệng của hắn kề vào cổ cô,